Vô hạn tương lai, chương 172, tìm đường sống trong cõi chết nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Trương Hằng nói, người da đen Berry không mở rộng phạm vi quét hình tinh thần lực ra đến trên phạm vi vài km, do vậy cũng không phát hiện ra có người đang ở trên sườn núi phía xa quan sát. Sau khi xác định đối phương đã đến, Trương Hằng và Anna liền bắt đầu làm ồn ào lên cùng với tài xế xe tải, quần áo hai bên thoạt nhìn đều có chút chật vật, đây là vì làm bộ tai nạn xe cộ mà cố ý ăn mặc như vậy. Hai chiếc xe đều không bị hư hỏng gì nặng, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là va quẹt rất nhỏ mà thôi. Trông lúc ba người đang cãi nhau, một chiếc xe buýt từ phía xa chạy đến, chiếc xe buýt này chậm rãi dừng lại tại đường cái cách đó không xa, ước chừng hơn 10 giây sau, ba nam tử hai da trắng một da đen liền từ trên xe bước xuống, dáng vẻ tươi cười đi về hướng ba người. Trương Hằng cùng Anna đều điềm nhiên như không có việc gì liếc mắt nhìn nhau. Anna tuyệt đối phải nhớ, đối phương là thành viên tiểu đội luân hồi, tuy thực lực không mạnh hơn bao nhiêu so với em, nhưng mà bọn họ đều có kỹ năng đặc thù, ví dụ như người da trắng độc nhãn, hắn là đội trưởng tiểu đội này, thuộc tính cường hóa là thánh đấu sĩ chòm sao sư tử, tốc độ, lực lượng, phòng ngự đều vô cùng kinh người. Đoán chừng cho dù là đạn có mang niệm động lực của em đánh chúng cũng chỉ có thể khiến hắn bị trọng thương, thậm chí là bị thương nhẹ, ngàn vạn lần không được ngạnh kháng đối chiến với hắn. Thuộc tính cường hóa của người da đen kia là Witch Doctor, có thể triệu hồi ra lôi điện, tuy khả năng cận chiến rất yếu nhưng uy lực viễn trình lại rất mạnh, tốc độ con người căn bản không thể tránh thoát được tốc độ công kích của lôi điện, hơn nữa hắn còn là tinh thần lực khống chế giả, có thể khóa mục tiêu trong quét hình tinh thần lực rồi tiến hành tấn công chính xác từ xa. Về phần người thứ ba, người này chính là mục tiêu của chúng ta, hắn có thể điều khiển thực vật, sử dụng thực vật để công kích, nhưng mà đây không phải chuyện gì lớn, cái đáng sợ chính là hắn rất am hiểu sử dụng độc, có thể triệu hồi ra thực vật mang độc tố, đặc biệt là các loại độc ảnh hưởng đến trí não. Trước khi tiến hành tập kích, Trương Hằng đã mô tả chi tiết kỹ càng về thuộc tính cường hóa của đối phương cho Anna, giờ phút này hắn cũng bất chấp việc bại lộ bí mật bản thân, trận chiến này vốn là không thành công thì nhất định sẽ chết, hắn căn bản không có ý định rơi vào tay tiểu đội chăn nuôi, nhẹ thì lột da bẻ xương, nặng thì ngay cả linh hồn cũng bị tra tấn, còn nếu như Anna rơi vào tay đối phương, vậy thì nhất định là ngay cả muốn chết cũng không thể. Tin tức cụ thể chính là như vậy, em không nên hỏi làm thế nào anh biết những chuyện này, tóm lại anh tuyệt đối không lừa gạt em. Sau khi nói xong tin tức về đối phương, hắn mới thở ra một hơi nhìn về phía Anna, bất quá Anna cũng là người hiểu chuyện, không hề gặng hỏi hắn làm cách nào biết được những tin tức này, chỉ cẩn thận ngẫm nghĩ về kỹ năng cùng thực lực của ba người kia, một lúc sau mới lên tiếng. Thật sự là tuyệt lộ a, chúng ta căn bản không có hy vọng thắng lợi, chỉ riêng người da đen sử dụng lôi điện kia đã không cách nào ứng phó, ngoài ra, người cường hóa thánh đấu sĩ chòm sao sư tử cũng có tốc độ rất nhanh. 340-360m, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ của hắn có thể vượt qua tốc độ âm thanh, nếu như là người bình thường, ngay cả thần kinh thị giác cũng không thể phản ứng, lực phòng ngự của thánh y chòm sao sư tử hắn hoán đổi đủ để ngăn cản tên lửa chống tăng. Trương Hằng cười khổ nói, hắn biết rõ lời của Anna hoàn toàn là sự thật, nếu như không có phục bút hắn chôn giấu, chỉ dựa vào hai người bọn họ xác thực là không có chút hy vọng. Vậy sao, Anna lại rơi vào trầm tư, Trương Hằng chỉ có thể yên lặng nói. Dựa vào lực lượng của hai người chúng ta, muốn chiến thắng tiểu đội này thật sự là nửa điểm hy vọng cũng không có, cho nên mục tiêu của chúng ta không phải là giết chết đối phương, mục tiêu của chúng ta chính là nam nhân yêu mị kia, tên hắn là Ponwia, là người song tính luyến ái, rất háo sắc, một khi nhìn thấy dung mạo của em hắn nhất định sẽ không ra tay. Trương Hằng còn chưa nói xong, khuôn mặt Anna đã lập tức đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, nàng run rẩy nói. Anh muốn em dùng sắc dẫn dụ hắn, sau đó trong lúc vui vẻ thì ra tay ám sát. Trương Hằng vội vàng xua tay nói, làm sao có thể, cho dù thế nào anh cũng là nam nhân a, tuyệt đối không có khả năng sử dụng phương pháp xấu xa như vậy, lấy người yêu mình làm mồi nhử. Lúc này Anna mới dần bình tĩnh lại, bất quá khi nghe đến Trương Hằng nói, người yêu mình, sắc mặt của nàng lập tức lại đỏ lên, bất quá nàng cũng không hề lên tiếng, chỉ tiếp tục nghe Trương Hằng giải thích. Trương Hằng thở ra một hơi, sau đó mới tiếp tục nói. Khi phát hiện ra chúng ta, Pol nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, do đó sẽ không ra tay tấn công trước, khả năng lớn nhất là sẽ đưa chúng ta về chỗ bọn họ đậu xe, mà lúc này chính là hy vọng duy nhất. Trước tiên chúng ta sẽ tấn công Pol Nguyên, tốt nhất là giết chết hắn, ít nhất là khiến hắn trọng thương, chỉ cần cướp được hộp ngọc trong túi hắn, hoặc là khiến cho hắn sử dụng hộp ngọc này, khi đó coi như chúng ta đã thắng lợi rồi. Anna kỳ quái hỏi, hộp ngọc như thế nào? là vũ khí sao? Bụi luân hồi, đây là tên gọi của vật phẩm này, sau khi mở ra sương mù bên trong hộp sẽ khiến cho thân thể người sử dụng kịch liệt thu nhỏ lại thẳng đến khi trở về thành hình dạng ban đầu của sinh mạng thể mới thôi. Đối với người bình thường mà nói, một khi tiến vào sương mù cũng chính là tử vong, nhưng mà đối với một số cá nhân đặc thù, bụi mù này sẽ khiến cho bọn họ khôi phục lại lực lượng trước kia. Đây vốn là vương bài giữ mạng của Polnir, hắn có thể dựa vào sương mù này biến thành hồ ly, tăng cường cực đại khả năng khống chế thực vật, thậm chí có thể triệu hồi một vài loại thực vật mạnh mẽ từ ma giới, nhưng mà đồng dạng, bụi mù này cũng hữu hiệu đối với cả anh. Trương Hằng nắm chặt tay lại rồi nói, chỉ cần tiến vào được phạm vi bụi luân hồi, ba người này đối với anh mà nói chỉ là con sâu cái kiến, cho nên, hộp ngọc này mới là mục đích của chúng ta. Nhất định phải cướp được, hoặc là phá vỡ hộp ngọc trước khi Otto Rix triệu hồi xong thánh y chòm sao sư tử, hoặc là trước khi người da đen Berry triệu hồi ra lôi điện, nếu không. Hai người chúng ta thật sự là muốn chết cũng khó khăn. Cho nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anna, đây là một hồi đánh bạc, có điều cũng chỉ là đánh bạc cá nhân của anh mà thôi, thật sự không hề liên quan đến em không biết bọn hắn hạ lưu bạo ngược đến mức nào đối với nữ nhân đâu, cho nên, hiện tại em rút lui vẫn kịp, đây là một cuộc chiến tìm đường sống trong cõi chết, xác suất thành công ngay cả 10. Cũng không có, anh không muốn em phải cùng mạo hiểm. Nói đến đây, Trương Hằng triệt để nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không dám tiếp tục nhìn về phía Anna, chỉ trầm mặc ngồi tại chỗ, mãi đến mấy giây sau, khi một đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào mặt, hắn mới giật mình ngẩng đầu lên, Anna thản nhiên cười nói. Còn nhớ những lời em nói với anh trong ngày huấn luyện cuối cùng không? Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, một mực bên cạnh nhau, đến chết mới thôi, yên tâm đi, nếu như trận chiến này thất bại, sau khi anh chết em sẽ lập tức tự sát, dù sao em cũng là sát thủ, chỉ cần tự mình muốn chết, đối phương sao có thể ngăn cản. Trương Hằng, em sẽ cùng anh chiến đấu, mãi cho đến chết. Mãi cho đến chết sao? Trong đầu Trương Hằng chợt hiện lên những dòng chữ hắn từng viết trong vô hạn khủng bố trước đây. Anh có thể sóng vai cùng em không? Trương Hằng đột ngột hỏi. Gì cơ, Anna đang yên lặng chờ Trương Hằng nói lời gì đó cảm động, bỗng dưng lại nghe thấy câu hỏi này, nàng lập tức sững sờ hỏi lại. Đồ ngốc em phải nói. Mãi cho đến chết, Trương Hằng hưng phấn đứng lên, hắn cười lớn, nhẹ nhàng vuốt tóc Anna rồi nói. Sau trận chiến này, Anna anh sẽ nói cho em biết tất cả, chỉ cần em có thể tiếp nhận, anh thề chúng ta sẽ nắm tay nhau, vĩnh viễn không bao giờ buông, bên cạnh nhau đến khi già cùng nhau nhắm mắt, lời thề này muôn đời muôn kiếp không thay đổi. Cách chương.